trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Sa Ngã, truyện của Trần Hữu Hội. Thắng quay đầu chiếc taxi, lùi sát phòng hồi sức của bệnh viện, nơi ông già và cô con gái đang đứng. Bác có đỡ đau hơn không? Ông già cười, nụ cười kéo giãn đôi môi mỏng. Cảm ơn cậu, cũng đã khá hơn. Ông già mới dọn về ở cùng con hẻm với Thắng hơn năm nay. Nhớ ngày ông dọn nhà, chiều hôm sau thì cả xóm xôn xao. Anh Hiệp chạy xe ôm bị tai nạn. Thấy chị vợ lu loa luống cuống, ông gọi taxi cùng người báo tin đến nơi tai nạn. Xe cấp cứu đã đưa anh Hiệp vào bệnh viện. Ông đến bệnh viện, ở đó bao nhiêu viện phí cho ca cấp cứu, ông đóng giúp. Khi anh Hiệp ra phòng hồi sức, tỉnh táo, ông mới về. Khi về, ông gọi chị vợ ra hành lang dúi thêm 500 ngàn, nói là mua thuốc và sữa. Chị Tha, vợ anh Hiệp, muốn quỳ xuống mà cảm ơn. Không quỳ sao được, khi mà nhà chị chỉ còn 60 ngàn cộng với tiền trong túi anh Hiệp nữa là 130 ngàn, mà tiền ứng trước của bệnh viện là 5 triệu. Lâu nay, trừ một vài nhà mua nước bình để uống và nấu, còn cả xóm dùng nước giếng bơm, hôi và chua lét. Ông mua một cái máy lọc lớn, công nghệ nano, vừa lọc sạch vừa khử hết mùi. Mua một bình chứa lớn đặt trước nhà cho cả xóm dùng. Ông cũng dùng chung với họ. Ông thuê nguyên căn nhà cho hai cha con. Nó gấp 2-3 lần căn phòng trọ cho cả gia đình Thắng. Cái sân nhà ông này cũng là nơi để xe cho những nhà xung quanh. Cô con gái làm việc ở một công ty nào đó sáng đi chiều về bằng xe gắn máy. Ông già ít khi đi đâu. Một tuần lễ ông ra khỏi nhà 1-2 lần, thường là vào chiều chủ nhật, rồi thôi. Ba bức tường chật kính sách, chiếc bàn gỗ, cái máy vi tính và máy chậu hoa nuốt hết thời gian của ông. Cư dân trong xóm quý mến cha con ông, nhưng không ai biết ông từ đâu đến, cuộc đời ông ra sao, dù rất đổi tò mò. Tháng trước, một cơn đau ở dưới sườn phải, cô con gái đi làm, gặp lúc Thắng về nhà ăn trưa. Vừa cởi áo, anh đã vội mặc lại rồi cùng hai người trong xóm đưa ông vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán, sinh thiết và xét nghiệm. Hai ngày sau có kết quả. Ông bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cô con gái như muốn ngất đi bên giường bệnh. Vừa lái xe, Thắng nhớ lại hôm đứa con trai đầu của anh bị sốt xuất huyết cách nay chừng 6 tháng. Là tài xế taxi, nhưng ban đêm thì đổ xe lại công ty. Chừng 3 giờ sáng thì cơn sốt cao quá làm thằng bé liệm đi như đã chết. Chiếc xe đam đời cũ, không còn xăng, vợ anh nôn nóng bồng con đứng chờ Thắng đạp, mãi không nổ. Ông già lặng lẽ đẩy chiếc xe tay ga của con gái đến. Cậu đưa cháu đi bằng xe này, để xe đó tôi nhắc vào cho, cầm thêm cái này phòng hờ. Cái này là 4 tờ giấy bạc 500 ngàn mới toanh. Sáng hôm sau biết là cô gái đi làm sớm, Thắng tất tả để con lại cho vợ trông, anh chạy về trả xe, không quên mua thêm lít xăng cho xe của mình. Cháu khỏe chưa? Dạ, hết sốt rồi. Đang truyền thêm nước bác à. Cô đi làm rồi hả bác? Xe... Nó đi taxi một bữa cũng không sao. Cháu khỏe là tốt rồi. Bác cho cháu gửi lại tiền hôm qua. Chỉ hạ sốt và truyền nước nên không tốn kém bao nhiêu. Khi nào cháu về nhà rồi tính. Thế mà hôm nay ông xuất diện với căn bệnh chết người. Cả xóm thở dài, cầu cho ông bình an. Thắng qua thăm ông với túi cam. Ông già không chịu nằm mà vẫn ngồi bên chiếc bàn máy tính. Trông ông xanh và yếu. Gỡ gọng kính xuống, ông mời Thắng ngồi nơi chiếc ghế bên bàn với nụ cười làm giãn đôi môi mỏng. Qua thăm là tốt rồi, mua quà làm gì cho tốn kém. Dạ, chỉ mấy quả cam. Bác có thấy khỏe hơn trước khi mổ không à? Còn đau lâm râm. Đã là căng xe thì vấn đề là bao lâu nữa? Thời gian thôi cậu Thắng à. Cháu nghe nói có nhiều phương pháp mới. Nếu mà phát hiện sớm thì còn có cơ may. Nhưng tôi là giai đoạn tồi tệ rồi. Thôi quên nó đi. Hình như cậu Thắng cũng theo Thiên Chúa giáo. Ông gia vừa hỏi vừa chỉ lên tấm hình Chúa Giêsu chịu nạn. Mũi gai trên đầu với những giọt máu đọng nơi khuôn mặt đớn đau. Dạ, nhà cháu là đạo gốc từ trước khi vào Nam ạ. Quê cậu ở đâu ngoài đó? Dạ, Nam Định ạ. Tôi có người bạn cùng khóa là linh mục chánh xứ của một họ đạo ở đó. Thế trước đây bác có đi nhà dòng? Một khoảng lặng ập đến. Đôi môi mỏng mím lại và đôi mắt sau làn kính sụp xuống. Tránh giây phút im lặng này, Thẳng nhìn qua giá sách, nơi những cuốn sách thần học, triết học, văn học, về cộng. Trước đây có anh kế học đại học văn khoa, gian dở vì phải đăng lính. Anh chết sau khi ra trường được 2 năm ở tiểu khu Phong Vinh. Thẳng đã đọc khá nhiều những cuốn sách anh để lại, một vài cái tên mà anh quen cũng nằm trên các kệ sách ở đây. Tiếng ông già như từ đâu đó thật xa kéo Thắng về với gương mặt trầm tư. Tôi đã là linh mục. Thắng bất ngờ không nói được gì. Anh biết một linh mục đã thụ phong thì bí tích ấy lớn lao ngần nào. Giá như căn bệnh này hay một tai nạn nào đó đến với tôi vào lúc đó thì hay biết bao. Thắng đăm đăm nhìn không nói gì. Một lát ông già hỏi rồi tự nói không đợi Thắng trả lời. Ông tiếp. Cậu có biết thế nào là sa ngã không? Nó là một lựa chọn xuẩn ngốc. Trong giây phút mà lý trí ta không hoàn toàn làm chủ được mình. Sau 8 năm làm linh mục, tôi đã sa ngã như một cậu trai khờ khạo với một phụ nữ. Thắng hỏi với giọng ngại ngần. Một phụ nữ? Ừ. Gọi là một phụ nữ bởi cô ấy đã mang thai trước khi đến với tôi. Thưa bác, chắc là người trong họ đạo của bác. Không, cô ấy không là người có đạo. Chúng tôi gặp nhau trong một đoàn từ thiện. Sau đó cô ấy đến với tôi nơi giáo xứ. Tôi đã nói dối với giáo dân đây là cô em họ. Nhục dục đã làm tôi không thể tách khỏi cô ấy. Có ai biết không ạ? Không. Sau cái lần đầu tiên ấy, tôi như mê muội trong đam mê thân xác và sự cuồng nhiệt nhục dục nơi cô ấy. Một tháng sau, tôi tự rời bỏ họ đạo. Cô ấy muốn vượt biên, tôi cũng chỉ có con đường ấy để chọn. Theo cô ấy, Bà Rịa Vũng Tàu là nơi tổ chức những chuyến vượt biển khá thành công. Nhưng trước khi thực hiện, tôi trở về gặp giám mục địa phận. Ngài thất vọng nói sau khi nghe tôi xưng tội. Cha rất tiếc, nhưng thôi, con Hải là một người cha, người chồng tốt. Cha sẽ cầu nguyện cho con. Tôi về thăm cha mẹ. Họ gặp tôi, nghe tôi nói những lời xin lỗi vì đã đi sai con đường mà họ mong ước. Bố mẹ tôi đau đớn lắm. Cả hai mất sau đó không lâu. Đám tang bố tôi có về, nhưng ngày mẹ mất 2 tháng sau đó, tôi đang chuẩn bị cho chuyến vượt biên nên không về được. Những gì ông Gia vừa bày tỏ làm Thắng bàng hoàng. Anh cũng từng nghe chuyện linh mục sa ngã vì phải lòng một phụ nữ, thường thì xảy ra ở đâu đó thật xa. Anh khó giấu được sự bất bình, có phần khinh miệt khi nghe ai đó nói về chuyện ấy. Nhưng giờ đây, một người bằng xương bằng thịt ngay trước mắt mình đang nói với mình như thú tội giữa một con người với con người. Thật lạ, anh không có ý trách cứ hay bất bình, chỉ là nỗi cảm thông và thương cảm dâng lên trong lòng. Dường như cũng thấy được sự cảm thông nơi Thắng, ông Gia tiếp. 6 tháng sau thì Cát Trinh ra đời. Ai ạ? Cát Trinh, con gái đang sống với tôi đó. Vì tôi lấy tên Thánh người đỡ đầu, chính là bà mụ ở trạm xá, là Katharina. Tôi phiên âm rồi lấy họ mình, đặt tên cho nó là Trần Thị Cát Trinh. Khi sinh, cháu bị sức môi và hơi hở hàm ếch. Thắng nhăn mặt ngạc nhiên vì cô gái này khá dễ thương chứ không có dấu hiệu gì về dị tật như ông già nói. Đoán được ý nghĩ của Thắng, ông già tiếp. Ngay trong bệnh viện khi biết con mình bị sức môi, cô ấy khăng khăng đòi bỏ đứa bé, buộc tôi phải đem cho cô nhi viện. Tôi không cam lòng. Tôi an ủi cô ấy là sẽ cố gắng chạy chữa cho con sau này. Nhưng cô ấy hét to như một kẻ điên. Đem nó đi cho khuất mắt tôi. Nó có phải con của anh đâu mà anh tiếc. Tôi lặng đi, nhưng tôi thoáng nghĩ rất nhanh rằng con tôi hay không phải cũng chẳng sao. Nó phải sống và được nuôi dưỡng cho dù thế nào. Tôi chỉ nghĩ đến một điều là vì cô ấy tôi đã phản lại lời thề khấn. Giờ là hậu quả, có khác gì khi là con tôi hay con một ai đó đã được hình thành trong thân xác của cô ta. Hậu quả là một mầm sống và tôi phải đón nhận. Rồi cô ấy thế nào thưa bác? Cô ấy là một người kỳ lạ. Tôi không thể không nghĩ đến hình ảnh con rắn khi nói đến cô ta. Khác xa những gì tôi cảm mến khi đi làm từ thiện cùng nhau. Kể từ khi sinh Cát Trinh, tôi không cảm thấy chút mến yêu nào khi bên cô ấy. Không cả thèm muốn xác thịt. Ngược lại, nỗi hối hận càng ngày càng rai rứt và thật lạ. Càng hối hận bao nhiêu, tôi càng yêu thương Cát Trinh bấy nhiêu. Thắng gục đầu như thầm cầu nguyện cho ông. Cô ấy rủa xả tôi không ngớt vì đứa con. Bà mụ ở trạm xá là hàng xóm và là người săn sóc tự nguyện cho nó. Khi Cát Trinh được 4 tháng, tôi đem cháu về Sài Gòn tìm bác sĩ hỏi thăm về chuyện giá môi cho cháu. Một người bạn cũng là linh mục đã giúp tôi. Bác sĩ sau khi xem, lạc quan cho là chuyện nhỏ. Chừng 6 tháng có thể phẫu thuật, rồi theo dõi thôi. Tôi rất mừng. Ngoài môi trên bị mất một nửa, toàn bộ gương mặt cháu rất xinh, nhất là đôi mắt và mũi. Tôi trở về hy vọng niềm vui này làm cho cô ấy bớt buồn và có thể có được chút hạnh phúc. Nhưng cô ấy không có nhà, 2 ngày sau không về. Trong lúc tôi đi, cô ấy đã vượt biển cùng tay chủ tàu chuyến trước mà cả hai chúng tôi cùng đi nhưng thất bại. Tôi dửng dưng không hề buồn, có cảm giác như vừa trút đi một gánh nặng. Dĩ nhiên là số tiền ít ỏi mà bấy lâu bạn bè giúp đỡ cũng không còn. Ông Gia lại im lặng như để trấn an cơn đau luôn lăm răm nơi sườn phải. Lát sau, ông cười như trấn an Thắng. Thôi làm thuê cũng đủ cho 2 cha con, nhưng còn 2 tháng nữa là phẫu thuật rồi. Chỉ còn một cách là trở về gặp giám mục. Tôi hy vọng Ngài sẽ có cách giúp tôi. Con hãy luôn cầu nguyện. Có lẽ con không biết chị con đã xuất ngoại. Bà ấy gửi lại cho con số tài sản của cha mẹ con để lại. Con đến gặp cha quản lý nha. Tôi quá mừng, không cầm được nước mắt, thương bố mẹ, thương người chị duy nhất. Tôi trách mình vì mặc cảm tội lỗi mà xa lánh luôn cả chị mình. Tôi mua một miếng đất chừng 3 mẫu ở Bà Rịa. Nó không cho tôi một chút lợi lộc nào lớn. Nhưng Chúa giúp tôi. Cách nay 9 năm, một công ty Đài Loan mua nó với giá tiếng cao ngất ngưỡng mà chỉ nằm mơ mới có được. Ông Thắng nghĩ một lát như để thở, rồi lại nói tiếp. Phẫu thuật cho Cát Trinh không đơn giản, 3 lần vẫn chưa hoàn chỉnh được. giọng nói ngọng nghịu, làm khổ Cát Trinh. Tôi nghĩ đến chị, lúc này đã định cư ở Úc và Cát Trinh đã 17 tuổi. Một lần nữa giám mục đã giúp tôi qua thư. Ngài giới thiệu cho cơ quan từ thiện Caritas. Chị tôi đã bảo lãnh Cát Trinh qua Úc. Bên ấy cơ quan này giúp hoàn chỉnh cho cháu cả môi, răng và thanh quản. 6 tháng sau, cháu trở về. Trước mắt tôi là một thiếu nữ tuyệt vời, cậu Thắng ạ. Thế bác chuyển về Sài Gòn lúc nào? Khi Cát Trinh từ Úc về, hồi bán được đất ở dưới đó, tôi lên mua nhà ở Thủ Đức để tiện lo cho cháu. Năm ngoái tôi lại bán căn nhà đó, chuyển tiền vào tài khoản của Cát Trinh. Tôi chỉ giữ lại cho mình một ít, rồi về mướn căn nhà này. Bác có biết mẹ Cát Trinh bây giờ ở đâu không? Ông già hơi ngỡ người dựa vào thành ghế. Có lẽ lại một cơn đau. 8 năm nay tôi nuôi bà ấy. Thắng kinh ngạc nhìn ông già. Bà ấy vượt biển rồi. Không đi được. Bị bắt và phải ở trong trại giam 4 tháng. Chừng 1 tháng sau ngày bé Cát Trinh qua Úc, tôi nhận được tin bà ấy đang ở tại một ngôi chùa ngoài Trung, bị liệt nửa người. Tôi ra đó 2 lần. Lần sau khoảng 20 ngày trước khi Cát Trinh về. Không thể ra thăm bà ấy mãi được. Khi mà Cát Trinh đã đủ trí khôn, tôi đã nói với Cát Trinh là mẹ nó đã chết khi nó lên 3. Từ ấy đến nay, không bao giờ nó đề cập đến mẹ. Bà ấy cũng 52 tuổi, bị lẫn, liệt nửa người và mờ mắt vì bị hỏng giác mạc. Tôi đưa bà ấy vào Vũng Tàu. Khi về Sài Gòn, tôi cũng sắp xếp cho bà ấy tại viện dưỡng lão ở đây. 2 tháng tôi đến thăm 1 lần. Gần đây, bà không còn nhận ra tôi là ai. Thắng hơi ngập ngừng hỏi. Bác không ghét bà ấy sao? Thật tình mà nói thì tôi không ghét. Tôi cho rằng tất cả cũng nằm trong hậu quả từ một lầm lỗi của mình. Nhưng nói thương thì thật sự tôi không thấy chút tình cảm nào trong lòng. Tôi làm bổn phận như giám mục đã dặn tôi. Và như thế tôi cảm thấy bớt rai rứt. Cát Trinh cho đến lúc này vẫn không biết gì. Ông già sửa lại thế ngồi, hơi khom người, hai tay khoanh lên bàn. Đây là vấn đề. Chính điều này mà hôm nay tôi mới thu thật hết với cậu. Nó biết hết, biết tôi không phải là cha của nó, biết mẹ nó đã có ý bỏ nó vừa sinh ra. Chính bà mẫu ở Bà Rịa đã nói hết cho nó nghe khi nó lên 9 tuổi. Nó biết và im lặng cho đến tối hôm kia, khi tôi nói là mẹ nó còn sống và đang ở trại dưỡng lão. Nếu bà chết thì con cố tiếp tục thay ba chăm cho mẹ. Nó đã nói, kẻ nào dám hy sinh thì nhận được sự hy sinh, còn khước từ trách nhiệm này vì bà ấy đã như vậy với con. Bà ấy đã chết, con chỉ có ba, và ba phải sống, kể cả việc ghép lá gan của con cho ba. Cô ấy nói đúng quá. Không, đúng như bất nhẫn à nè. Tiếc là nó không hề có ý thay đổi khi tôi cố thuyết phục nó. Hãy tha thứ và rộng lượng như Kinh Thánh dạy. Hãy yêu kẻ ghét con. Nhưng nó đã khẩn khoản. Ba, đừng bắt con phải yêu kẻ con ghét. Con không thể. Ông già cúi đầu thở dài. Hình như nó đã xem được câu nói này đâu đó trong những cuốn sách kia. Im lặng một lát, ông già lại nói rành rọt như đã suy nghĩ nhiều về những gì sắp nói. Cát Trinh đã 25 tuổi. Nó cần sống cuộc đời của nó. Thế nên tôi phải nhờ đến anh. Thắng giật mình vì không biết ông già nhờ đến mình trong việc gì. Anh nhõm người nhìn ông với đôi mắt kinh ngạc. Ông già đưa bàn tay gầy xanh đặt lên vai anh. Nếu hôm nay anh không qua thăm, tôi cũng qua gặp anh. Có lẽ anh không ngại giúp khi tôi nhờ. Thế này anh Thắng ạ. Cát Trinh đang cố gắng lo cho tôi qua Úc, sẽ làm mọi cách chữa trị cho tôi. Kể cả việc ghép gan mà nó là người cho nếu bệnh viện thấy phù hợp. Nhưng như tôi đã nói, chỉ kéo dài thời gian sống không cần thiết mà thôi. Hiện đang có một cậu trai đang yêu và muốn kết hôn với nó 2 năm nay rồi. Tôi thấy cậu ta là người tốt, dù nghèo. Tôi hy vọng cậu ta sẽ đem đến hạnh phúc cho nó. Việc hao tốn tiền bạc và thời gian cho tôi lúc này thật vô ích. Ngày mai, cậu cùng tôi đến viện dưỡng lão. Cậu chở bà ấy đến thành phố N, theo địa chỉ tôi ghi nơi bức thư, đưa cho ngài giám mục Francisco. Ông già lại thở dài, tôi cũng chỉ còn có ngài để nhờ giả, có lẽ là lần cuối cùng. Thắng nhìn ông già với đôi mắt buồn đầy thương cảm, cuối cùng anh nói thật nhỏ. Cháu sẽ làm theo nguyện vọng của bác. Vì khách trẻ đi rồi, xe của trại mồ côi của các sơ dòng mến thánh giá cũng vừa chở người đàn bà khốn khổ ra khỏi khuôn viên tòa giám mục. Giám mục ngồi gục đầu, nhắm mắt nhớ lại gương mặt của Domenico Trần Hiếu Gia, chúng sinh mà ông kỳ vọng nhiều nhất trong số những chúng sinh năm ấy. Sự hiểu biết sâu sắc về thần học và giáo luật, tính tình vui tươi và linh động trong tổ chức sinh hoạt tập thể. Hồi đó còn là linh mục, ông đã từ chối không nhận làm cha linh hướng cho cậu vì đang là bề trên chủng viện. Nhưng cha đã rất hài lòng khi chính mình lại là giám mục truyền chức thánh cho gia. Thế là 8 năm sau, giám mục mở lá thư đang cầm trên tay, xem lại một lần nữa. Kính gửi giám mục, người phụ nữ này là người mà qua cô ấy con đã phụ lòng giám mục và phản bội lời thề khấn với thiên chức của mình. Con đã làm cha và làm chồng. Nhưng trong hai điều ấy, con chỉ làm được một điều là cha tốt, dù rằng đó không hoàn toàn là máu thịt của con, với những gì con có thể. Giờ đây con xin ngài cho phép con gửi gắm người phụ nữ này, biết là một gánh nặng cho ngài và giáo phận, nhưng đó là cách hay nhất mà con buộc phải cậy trông, bởi con không thể tiếp tục làm bổn phận được. Thưa giám mục, con đã một lần chọn lựa và đây rất hối hận 24 năm nay. Lần này, con lại phải chọn lựa một lần nữa, phạm vào lề luật Chúa. Đó là tự hủy hoại sự sống của mình. Hai chọn lựa này khiến con trở thành hoàn toàn bất xứng với ân sủng của Thiên Chúa. Nhưng với Ngài, con vẫn hằng mong Ngài tha thứ. Vĩnh biệt Ngài, kẻ tội lỗi. Giám mục Francisco run rẩy bấm chuông gọi linh mục phụ tá. Nhưng Ngài lập tức nhận ra rằng mọi sự đã muộn. Ngài ngước mắt lên cao làm dấu thánh. Lạy cha, con luôn tin vào lòng yêu thương và tha thứ nơi cha là vô cùng. Xin cha thứ tha cho một linh hồn tội lỗi trong thân phận mong manh của con người mà Ngài đã tạo dựng. Amen. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Sa Ngã, truyện của Trần Hữu Hội. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Xin kính chào, tạm biệt.